Tôi có một tòa nhà ma. Chương 28. 28. Chuyện này so với đã nói không giống nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ hiện tại liền muốn tới. Trần Ca Kỳ thật cũng không có đem Hạc Sơn các học trường để ở trong lòng. Ta là vụng trộm cho ngươi báo tin, các học trường chuẩn bị tại ngươi nhà ma bên trong ghi lại khôi hài video, sau đó phóng lên trên mạng chọc học tỷ vui vẻ. Ngươi cũng đừng trách bọn họ âm hiểm, chúng ta khoa 5 lớp, tổng cộng mới 7 nữ, ngươi dọa khóc cái kia vẫn là khoa hoa. Lão đại, chính ngươi bảo trọng. Trần Ca thu hồi điện thoại di động, sắc mặt cổ quái. Học pháp y lá gan đều tương đối lớn, vừa vặn để cho bọn họ tới giúp ta thử xem cảnh tượng mới, hy vọng bọn họ đến lúc đó còn có thể cười đi ra đi. Thời gian ăn trưa chấm dứt, Trần Ca đi tới dưới lầu, đẩy ra nhà ma phòng hộ lan can, buổi sáng chưa kịp tham quan du khách lập tức vây quanh tới. Trong bọn họ có rất nhiều là nhìn Trần Ca video ngắn cùng truyền hình trực tiếp từ địa phương khác cố ý chạy tới, có rất là thân thích bằng hữu Anri tới. Còn có thì thuần túy là bởi vì tò mò, phát hiện nhiều người như vậy đang xếp hàng, cảm giác hạng mục này nhất định rất thú vị. Vé vào cửa 20, vì đạt tới tốt nhất thể nghiệm hiệu quả, một lần tiến vào không nên vượt qua 3 vị. Trần Ca một bên duy trì hiện trường trật tự, một bên cùng Từ Uyển câu thông, hai người bận tối mày tối mặt. Thời gian bất chi bất giác đi qua, buổi chiều hơn 3 giờ đồng hồ thời điểm. Bảy cây ăn mặc thời thượng người trẻ tuổi tiến vào tân thế kỷ nhạc viên, bọn họ giống như mang theo sứ mệnh nào đó, trực tiếp hướng kinh khủng phòng đi tới. Bảy người tính cách không giống nhau, giữa bọn họ cũng rất ít trao đổi, im lặng xếp hàng trước cửa nhà ma, làm cho cả hàng ngũ không khí đều trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều. Mười mấy phút sau, chờ thượng một nhóm du khách lẫn nhau nâng đi ra thời điểm, trong bảy người vóc dáng cao nhất người nọ đi tới Trần Ca trước mặt. Ông chủ, 6 tấm vé vào cửa, giọng nói của anh rất trầm ổn, Trần Ca ngẩng đầu nhìn hắn, lại nhìn lướt qua đội ngũ. Các ngươi 7 người không phải cùng một chỗ, cái này chỉ phụ trách dẫn đường, đại cao trực tiếp đẩy Hạc Sơn phía sau ra. Lão đại, ta sẽ không đi vào. Hạc Sơn đối với phòng khủng bố đã có bóng ma tâm lý, hắn chào hỏi, liền nhanh chóng trốn về phía sau. Trần Ca tiện tay đưa qua 7 tấm vé, các ngươi đều là hàm giang pháp y học viện A. Sau này xin chiếu cố nhiều hơn. Trần Ca vẻ mặt hiền lành, thập phần nhiệt tình, khiến cho mấy vị còn không có bước lên xã hội pháp y học viện học sinh ngược lại có chút ngượng ngùng. Hạc Sơn, ông chủ tặng ngươi vé vào cửa, ngươi cũng đừng từ chối. Đại cao đem vé vào cửa phân phát cho mỗi người, kế tiếp hành động của bọn họ đem chung quanh du khách đều cho xem sửng sốt. Bọn họ không trực tiếp đi vào nhà ma, mà tụ tập ở cửa. Hạc Sơn và ta một tổ. Hầu Tử, Lão Triệu một tổ, Lão Tống, Tiểu Tuệ, Thi Linh ba người các ngươi một tổ, trước khi đến, bài hướng dẫn trên topic đều nhớ kỹ chưa? Ân, đều nhớ kỹ, toàn bộ cảnh tượng giản dị bản đồ Hạc Sơn đã vẽ ra, bên trong cơ quan chúng ta tất cả đều rõ ràng, ta hy vọng các ngươi có thể sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt, không cần toát ra một tia sợ hãi, xuất ra chúng ta hàm giang pháp y học viện khí thế. Hiểu rồi, tốt, bắt đầu từ bây giờ. Điều chỉnh trạng thái của mình, làm cho mình hưng phấn lên. Tăng nhanh tốc độ hô hấp, làm bộ mình chuẩn bị nhảy dù, nhảy bungee, làm cho mỗi một tế bào đều di chuyển. Đúng, bày ra bộ dáng hung ác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi là ác quỷ so với quỷ bình thường còn hung hơn. Ngươi cái gì cũng không sợ. Còn nhớ lời thề lúc nhập học không? Tâm bất chính, kiếm tắc tà. Hàm giang pháp y học viện, thay người chết nói. Bảo vệ người sống quyền. Đi, xuất phát, mấy người nhiệt huyết sôi trào, liền bên cạnh du khách đều nhịn không được cho bọn họ vỗ tay, Trần Ca cũng ở trong lòng cho bọn họ trầm trồ khen ngợi. Rào phòng hộ được kéo ra, Hạc Sơn và Đại Cao đi ra trước. Hai chúng ta xung phong, đợi lát nữa đi ra sẽ chia sẻ kinh nghiệm với các ngươi. Hai người đi tới Trần Ca trước mặt, rất có vài phần khí thế. Chỉ có hai người các ngươi. Các người đây không phải quy định một lần tối đa 3 người đồng thời tham quan sao? À, đó là minh hôn chủ đề cảnh tượng quy định. Các ngươi không cần để ý, 7 người cùng đến đi, tiết kiệm chậm trễ thời gian. Trần Ca đem mấy người mang vào nhà ma, nơi này nhiệt độ muốn so với bên ngoài thấp hơn rất nhiều. Các ngươi đi trước đem trên bàn miễn trách hiệp nghị cho ký, vô luận ở trong nhà ma xuất hiện cái gì ngoài ý muốn đều cùng bàn nhà ma không quan hệ, sau đó ta mới có thể mang các ngươi đi vào tham quan. Lần trước không có hạng mục này à? Hạc Sơn đi tới bên cạnh bàn nhìn một chút. Trần Ca cười híp mắt nhìn bảy vị tinh thần phấn chấn bồng bột pháp y học viện học sinh. Về ta cái nhà ma này bối cảnh, chắc hẳn Hạc Sơn cũng đã nói cho các ngươi biết, ta cũng sẽ không rong dài. Để các ngươi ở lại đây, là muốn nhắc nhở các ngươi một lần nữa. Trần Ca chậm rãi thu liễm nụ cười, hắn lấy ra điện thoại di động, lục soát đến buổi sáng cái kia tin tức. 5 năm trước Bình An nhà trọ diệt môn án rốt cục cao phá, nhưng là còn có một cái hung thủ không có xa lưới. Vốn cái này cùng các ngươi cũng không có quan hệ, nhưng là ta buổi sáng đi làm thời điểm, phát hiện khủng bố cửa lớn là mở ra, giống như có người trốn đi vào. Nhà trọ Bình An và công viên Tân Thế Kỷ đều ở ngoại ô phía Tây, chỉ mong chỉ là tôi suy nghĩ nhiều thôi. Ít ỏi vài câu, Trần Ca liền đem hoài nghi hạt giống gieo rắc ra ngoài. Hắn không cần để Hạc Sơn bọn hắn tin tưởng, chỉ là cho bọn hắn cung cấp một cái tự hỏi phương hướng. Dù sao đồ vật giả định ra cho dù chân thật hơn nữa, cũng xa xa không có đáng sợ như trong hiện thực. Chờ mấy người toàn bộ ký xong miễn trách hiệp nghị về sau, Trần Ca dẫn bọn họ đi tới lầu 3, chậm rãi đẩy ra nửa đêm chạy giết chủ đề cảnh tượng đại môn. Trong hành lang âm u không biết từ nơi nào thổi qua một trận gió lạnh, sau từng cánh cửa phòng nửa mở. Tựa hồ có người đang rình rập, thông đạo rắc rối phức tạp, bậc thang không giới hạn, nóc nhà cháy xém, còn có tùy ý có thể thấy được vết đao kinh khủng như vết sẹo. Mấy cái pháp y học viện sinh viên nhiệt huyết, tại chứng kiến cảnh tượng này lúc cũng đã lạnh một nửa. Cả đám sững sờ tại chỗ, không hẹn mà cùng nhìn về phía Hạc Sơn. Tứ hợp viện đâu, như vậy có phải không giống như đã nói không? Ta vì có thể nhanh chóng mở quan tài, nhưng là luyện cả đêm phụ trọng đề cư. Mấy người nhìn xem Hạc Sơn, mau đem Hạc Sơn cho xem khóc, cái này thật thà sinh viên đại học chỉ có thể hướng Trần Ca xin giúp đỡ, nhưng mà Trần Ca cũng không có cho hắn bất luận cái gì đáp lại. Cảnh tượng này chủ đề là nửa đêm chạy giết, xin chớ tại cảnh tượng bên trong chụp ảnh ghi hình, người vi phạm hậu quả tự phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lối ra ẩn núp ở trong cảnh tượng, giới hạn thời gian 20 phút. Nếu như trong lúc đó thật sự sợ hãi có thể đối với camera kêu to, ta sẽ mang các ngươi đi ra. Chờ mấy người toàn bộ tiến vào hành lang sau, Trần Ca mỉm cười nhìn chăm chú bọn họ. Cuối cùng, chúc các ngươi chơi vui vẻ. Cách chương.